Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 214, gặp lại Pepper. Aaron bọn người chui vào Obadiah's tên biệt thự ngày kế tiếp. Los Angeles nội thành, nào đó xa hoa nhà trọ, vọt tầng thức tầng cao nhất biệt thự, lại một ngày mệt nhọc. Thể xác tinh thần mỏi mệt Pepper Potts về đến trong nhà, nhưng vẫn là một trái tim bị Tony Stark nắm chặt, làm sao cũng không yên lặng được. Chuyện này cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Pepper Potts năng lực phạm vi. Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lo lắng suông. Có lẽ giống như Obadiah nói, giúp Tony giữ gìn tốt Stark tập đoàn chính là nàng hiện tại duy nhất có thể làm. Thế nhưng là lúc này, làm sao có thể ổn định lại tâm thần chuyên tâm làm việc? Pepper Potts là bức bách chính nàng bận rộn, an tĩnh lại, đầy trong đầu đều là Tony, đơn giản chịu đựng không được. Nhưng dù cho như thế, cũng hầu như là không bỏ xuống được Tony. Suy nghĩ viển vông bận rộn một ngày, quay đầu cũng không biết chính mình cũng bận rộn cái gì. Hai ngày này Pepper đều là ăn cũng ăn không vô đồ vật, ngủ cũng ngủ không được, mệt mỏi không được, có thể lại lo nghĩ ưu tư, nằm ở trên giường trằn trọc, thẳng đến thiên đô tờ mờ sáng, mới có thể mơ mơ màng màng ngủ trong một giây lát. Hiển nhiên lại tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ ưu tư thành tật. Bật đèn, Pepper sau khi vào nhà, đối với không có một ai phòng ở nói ra, thanh âm bên trong lộ ra mỏi mệt. Mặc dù không có Tony Stark dinh thự trí tuệ nhân tạo Jarvis làm quản gia, nhưng Pepper Potts phòng ở cũng toàn bộ âm thanh khống hóa, điện thoại phần mềm một thể khống chế. Nhưng mà Pepper Potts ra lệnh một tiếng, lại hoàn toàn không có đạt được vốn có phản ứng. Trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt. Pepper Potts nhất thời lên cảnh giác, nhiều ngày ấy lo nghĩ kiềm chế, ít nhiều có chút lo sợ hão huyền, hơi hóp lưng lại như mèo, rón rén, thận trọng hướng trong phòng gần nửa bước lề mề, thật giống như phim kinh dị bên trong làm chết lớn nhân vật nữ chính. Thật sợ hãi người ngược lại là ra bên ngoài chạy a, còn nhất định phải thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ trước. Sau đó quả nhiên bị trùm phản diện đến một phát, lần này lòng hiếu kỳ đầy chân đi, đủ lời không thể miêu tả, có thể nói tương đương cẩu huyết. Còn tốt đây không phải tam lưu phim kinh dị, không có như vậy cẩu huyết kịch bản. Pot nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Một cái rất có từ tính ôn hòa thanh âm đột ngột vang lên. Cái này mẹ nó cũng rất đáng sợ có được hay không? Quả nhiên Pepper Potts trực tiếp liền ngao một tiếng, cùng xù lông lên mèo, thiếu chút nữa nhảy lên cao bao nhiêu đến, trong tay túi sách cũng rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong rầm rầm vẩy một chỗ. Pepper Potts cũng đi theo hai tay ôm đầu, nâng lên một đầu tiêm tiêm đùi ngọc, cùng thái quyền phòng ngự giống như, cũng là dưới tình thế cấp bách, quên nàng xuyên chính là hận trời cao giày cao gót. Có hay không chuyên môn luyện qua, còn bị dọa đến toàn thân run rẩy, quả nhiên một cái lảo đảo, thân thể liền đã mất đi cân bằng, mắt thấy liền muốn té chồng bốn chân lên trời. Pepper Potts nhất thời chính là nhắm mắt lại, yên lặng chờ lấy té cái rắn chắc, chợt cảm giác một cỗ lực lượng nâng nàng, là một đôi ấm áp mà mạnh mẽ bàn tay lớn. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt giống được khí tức, hỗn hợp có ánh nắng hương vị, thật giống như mùa đông phơi quá mặt trời quần áo, ga giường đệm chăn hương vị, xông thẳng vào mũi, để Pepper Potts không khỏi trong nháy mắt hơi thất thần. Nháy mắt sau đó, Pepper Potts cũng cảm giác được bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Sau đó liền bị một cỗ khiến người ta cảm thấy khí ấm áp hơi thở vây quanh. Thật giống như mùa đông phơi nắng đồng dạng dễ chịu, giống như hai ngày này lo nghĩ cùng mỏi mệt đều bị đuổi tàn ra không ít. Pepper một trận tựa như ngâm cái nhiệt độ phù hợp tắm nước nóng. Lại ngon lành là ngủ một giấc. Loại kia vung đi toàn thân mỏi mệt sảng khoái. Sau đó liền kìm lòng không đặng trái lại ôm tiếp được nàng cường tráng cao lớn thân thể. Nhất thời mọc lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Giống như trước đó bị như thế ôm qua một lần. Ta liền nói với ngươi sẽ hù đến người ta a. Pepper Pot vô ý ngã sấp xuống lại bị người tiếp được. Không bị điện giật ánh sáng tia lửa trong lúc đó. Nghe được cái này cái thứ hai thanh âm. Lập tức lấy lại tinh thần. Mặt đằng lập tức liền đỏ lên. Đẩy ra đỡ lấy nàng cường tráng thân thể. Mượn ánh sáng yếu ớt. Thấy được người này khuôn mặt. Đi theo chính là sững sờ. Sau đó chính là lửa đi lên đụng. What the fuck? Pepper Pot rốt cuộc không kềm được. Trực tiếp dùng giống. Một câu chửi bậy phát nổ đi ra. Là các ngươi mẹ nó tới làm gì đến rồi? A, dưới sự kích động, Pepper Pot cũng dũng mãnh một thanh. Trừng mắt nhe răng, thật giống như tức giận tiểu não búa. Bất quá mặc dù là kinh ngạc và tức giận chiếm đa số. Nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác hờn dỗi. Cái thứ nhất nói chuyện, dọa Pepper Pot. Chính là trung niên mép tóc tuyến câu sần, mà tay mắt lanh lẹ đem hắn tiếp nhận, còn oán trách người đầu tiên một câu. Dĩ nhiên chính là Aaron. Aaron tiếp được Pepper Pot trong nháy mắt, cũng cảm giác được tính mạng của nàng khí tức cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa có chút khí hư người yếu, cứ thế mãi, sợ không phải liền muốn bệnh nặng một hồi. Aaron dâng lên một chút thương tiếc chi ý. Lúc này mới lại dùng một chút xíu nội lực cùng gợn sóng khí công. Truyền cho Pepper Pot, giúp nàng chấn định cảm xúc. Cũng là bổ sung một cái sinh mệnh năng lượng. Lúc này mới có Pepper Pot theo bản năng liền trái lại ôm Aaron. Chính là bởi vì thân thể của nàng bản năng cảm nhận được có ích. Coulson lấy điện thoại di động ra ấn mấy lần. Lập tức bên trong căn phòng đèn bàn phát sáng lên. Coulson lúc này mới mang theo áy náy nói ra. Thật có lỗi, Pot nữ sĩ, không cẩn thận hù dọa ngươi. Bất quá chúng ta là có bất đắc dĩ mà vì đó nguyên nhân. Nếu có thể, còn xin ngươi nghe một chút giải thích của chúng ta. Cái gì giải thích? Pepper Pot hơi chấn định một ít. Sắc mặt nhưng vẫn là không thế nào dễ nhìn. Một mặt, có chuyện mau thả, xú xú biểu lộ. Coulson cười cười, mở miệng nói ra, là liên quan tới Tony Stark tiên sinh. Chúng ta đã có thể xác định Stark tiên sinh còn sống. Cái gì? Thật, Tony bây giờ tại địa phương nào? Tony Stark cái tên này, tại Pepper Pot nơi này thật là có ma lực. Nhất thời liền quên chất vấn Aaron hai người ý đồ đến. Quên suy đoán hai người mục đích thực sự. Vừa nghe thấy tên Tony, cái khác cái gì đều không lo được. Pot nữ sĩ, xin nghe ta chậm rãi giải thích. Có nhiều thứ, cần ngươi nhìn một chút. Coulson nói xong, đối với Aaron vẫy tay ra hiệu. Aaron đưa tới một khối chiến thuật tấm phẳng. Cái này chứng cứ rõ ràng nơi tay. Văn hay chữ đẹp, liền rất có sức thuyết phục. Không cần nhiều lời, 3 năm câu nói. Coulson liền cùng Pepper Pot đại khái nói rõ ràng sự tình chân tướng. Pepper Pot kinh ngạc nhìn chằm chằm chiến thuật tấm phẳng trên màn hình. Tony Stark bị vũ trang phần tử ép buộc chụp video ngắn dừng lại hình tượng. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chờ đợi, lo nghĩ, phẫn nộ cùng khó có thể tin. Thật lâu im lặng, nửa ngày qua đi, vành mắt đỏ lên. Hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. Tony, Pepper Pot đưa tay khẽ chạm vào video trên tấm hình Tony Stark ảnh chân dung. Thanh âm nghẹt ngào, rõ ràng như thế chứng cứ. Pepper Pot mặc dù chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng vẫn là chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sự thật Obadiah chính là chân chính người chủ sử sau màn. Đến tột cùng bởi vì cái gì? Pepper đã vô tâm suy đoán. Chỉ có cứu trở về Tony,